Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 430, kiếp này không buông 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .40, tiểu đào đào, 10 ngày sau tại căn phòng nơi ổ chuột bẩn thỉu, Nhã Tuyết Liên ngồi cắn ngón tay mình tới chảy máu, đôi mắt căm hận nhìn đôi nam nữ tuyệt đẹp, mặc lễ phục màu trắng. Sải bước trên thảm đỏ, mà TV đang phát trực tiếp. Nữ nhân xinh đẹp trong lễ phục cô dâu là Lam Huyền Nhi. Chủ rể không ai khác chính là Triệu Nam Thiên. Họ tổ chức hôn lễ, hoàng tráng tới mức, khiến ai ai cũng hâm mộ ghen tị không thôi. Sau khi đám cưới, Lam Huyền Nhi chính thức tiếp quản tập đoàn Triệu Thị. Còn Triệu Nam Thiên sẽ ở phía sau ủng hộ vợ yêu của mình. Mẫu nam nhân như vậy, khiến tất cả nữ nhân trên thế giới đều hâm mộ Lam Huyền Nhi. Lúc này Nhạc Tuyết Liên nhìn lại căn phòng dơ bẩn, lại nhìn bản thân nhếch nhác của mình. Cô ta cắn răng, ý hận nổi lên nùng nhiệt. Còn tiện nhân đó có gì hơn tao, mà nó được làm phu nhân Triệu Thị. Còn mình phải chui giúp nơi ổ chua này, không cam tâm, không thể ở mãi nơi không dành cho con người này được. Chỉ mới 10 ngày, Nhã Tuyết Liên bán hết toàn bộ trang sức có giá trị. Mà Phó Đức Thắng mua cho mình, cô ta lại vung tiên tiêu như nước. Ăn quen làm không quen, mới 10 ngày đã hết tiền. Lúc này rơi nào tịnh thế bí cô ta ấn dãy số. Không một chút lưỡng lự mà gọi, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Medoc Chu Yên Chu. Né, hãy tôn trọng tác giả. Không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào, mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm Mi, Tiểu Đào Đào. Sau vài lần chuông đổ đầu dây bên kia, giọng đàn ông khàn khàn xen lẫn ngữ điệu dâm tà vang lên. Ai yo, xem là ai gọi cho tôi đây, nữ thần cô thật rảnh rỗi. Nhã Tuyết Liên cắn răng, hạ giọng xuống lấy lòng. Hạ Tổng, ngài thật biết đùa, tôi bây giờ đâu còn nữ thần gì, tôi muốn có vai diễn yêu cầu gì cũng được. Giọng đàn ông bên kia cười khẩy, tay rụi tàn thuốc nhanh chóng lên tiếng. Còn phải xem thái độ của nữ thần nha. Khách sạn Tây Thiên, phòng 304. Tôi chờ cô ở đó. Được, Nhã Tuyết Liên mím chặt môi đồng ý, cô ta còn có lựa chọn khác sao? Sau khi Nhã Tuyết Liên tới khách sạn như cuộc hẹn, vừa vào phòng liền xuất hiện một tên đàn ông béo, đầu hói nở nụ cười nham nhở. Hạ Tổng, Nhã Tuyết Liên liền xà vào lồng ngực thái độ gượng ép. Cố gắng lên tiếng ngọt ngào. Rất tốt, còn về vai diễn, cô nên thương lượng với bạn hữu của tôi. Có ý gì? Cô ta kinh sợ lên tiếng. Ngay tức khắc năm tên đàn ông khác không mặc đỏ xuất hiện. Khống chế tay chân Nhã Tuyết Liên, cô ta sợ hãi thất kinh kêu lên. Không Hạ Tổng, tôi chỉ đồng ý với ông. Ô ô, khốn kiếp, thả tôi ra. Mặc kệ cho Nhã Tuyết Liên kêu rên, 6 tên đàn ông luân phiên nhau hãm hiếp. Dùng đủ tư thế, đồ chơi tình thú suốt một ngày một đêm cho tới khi Nhã Tuyết Liên ngất lịm. Anh hạ cô ta ngất rồi, ném ra ngoài bãi rác. Cho ăn mày chơi, ha ha ha. 20 phút sau, một chiếc ô tô đen, ném nữ nhân trần trụi trên người có nhiều vết roi đỏ hồng vứt ngoài lề đường, đám ăn mày nhìn thấy hai mắt liền sáng rực lôi Nhã Tuyết Liên vào hẻm tối bẩn thỉu để phát tiết. Cách chương.